Tình mê Pháp Lan Tây, chương 9, góc truyện audio.com. Sở Lăng căn bản không dám nhìn về phía Alex, trong lòng cậu tràn ngập nỗi sợ hãi trước đây chưa bao giờ có. Thân thể không kiềm chế được có chút run rẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Alex áp lên thân mình. Alex cúi xuống hôn nhẹ lên môi Sở Lăng, cậu căm hận quay đầu sang chỗ khác khiến Alex hôn vào bên gáy mình. Hôn thật lâu sau đó bất ngờ ngẩng đầu lên, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã muốn đem em đặt dưới thân mà hảo hảo yêu thương. Mặc dù sau này em sẽ rất hận tôi nhưng đành chịu vậy. Alex nhìn vào đôi mắt Sở Lăng đang bừng bừng tức giận. Liếc nhìn xuống thân thể dưới thân mình đang không ngừng run rẩy. Bàn tay to say mê vuốt ve lên thân thể xinh đẹp gợi cảm của cậu. Khẽ thì thầm, dáng người của em rất đẹp, vuốt dọc theo làn da lưng mịn màng trơn lán, chạm vào quần lót của Sở Lăng nhẹ nhàng thở vào tai cậu thì thầm. Bây giờ tôi thật sự muốn cởi nó ra. Sở Lăng cứng đờ cả người, rốt cuộc nhịn không được run rẩy lắc đầu. Không không được, Alex nhìn sâu vào đôi mắt đang tràn ngập hoảng sợ của Sở Lăng. Đột nhiên lưu loát nói ra một câu tiếng Trung, nói cho tôi biết tên của em. Sở Lăng nghe thấy Alex nói tiếng quốc ngữ Đài Loan vô cùng lưu loát. Đây chính là tiếng mẹ đẻ của cậu. Mặc dù đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn nhưng cũng không khỏi ngẩn người. Anh không phải đã biết tên tôi sao? Alex cúi đầu cười khẽ. Không, tôi hỏi cái tên khác. Tên thật của em, trong lúc Sở Lăng còn chần chừ, bàn tay Alex cách lớp quần lót khẽ vuốt ve chỗ tư mật mẫn cảm của cậu. Thỏa mãn nghe được cậu hoảng sợ thở hổn hển, còn không chịu nói cho tôi biết sao? Tên tiếng Trung của em là gì? Thấy Sở Lăng vẫn còn do dự, Alex bắt đầu vuốt ve bộ phận yếu ớt đang dần cứng lên. Sở Lăng lập tức kêu lên. Không được, Alex cúi xuống thì thầm bên tai Sở Lăng. Mau nói cho tôi biết. Rốt cuộc Sở Lăng vừa thở hổn hển vừa nói. Sở Lăng, bàn tay Alex dừng lại. Ngẩng lên nhìn đôi mắt đen hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm giữ. Giống như một tầng sương mù bao bọc xung quanh viên hắc bảo thạch. Hai hàng lông mi thật dài cũng vì sợ hãi mà có chút run rẩy khiến cho dục vọng của anh trong nháy mắt bùng lên mãnh liệt. Nắm lấy quần lót còn sót lại trên người Sở Lăng kéo xuống. Sở Lăng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Công việc cậu đang tham gia cực kỳ nguy hiểm. Thỉnh thoảng cũng từng suy nghĩ có lẽ một ngày nào đó mình sẽ chết trên chiến trường hoặc chết trong tay địch nhân. Nhưng nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng được có một ngày cậu bị một nam nhân đặt dưới thân mạnh mẽ xâm phạm. Chuyện này một người đàn ông bình thường chắc chắn không bao giờ có thể nghĩ đến được. Sở Lăng vô cùng nhạy cảm liền cảm giác được vật nam tính nóng rực cứng rắn đặt trên bụng dưới mình. Cảm giác sợ hãi âm thầm dâng trào trong lòng. Theo bản năng cậu lại cố gắng ngọ ngoại cơ thể, liều mạng muốn chạy trốn mặc dù trong thâm tâm hiểu rõ số phận không cho phép mình trốn thoát. Đôi mắt xanh biếc đang tràn ngập dục vọng của Alex chợt hiện lên một tia yêu thương. Cầm lấy cổ tay Sở Lăng vì dãy dụa bị dây thừng làm bị thương. Thấp giọng, Lăng, đừng làm loạn, em sẽ bị thương. Sở Lăng thở hổn, đôi mắt khe khẽ mở ra nhìn về phía Alex. Vô thức lắc đầu lẩm bẩm nói, không không không được, Alex nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt đen đang nhìn anh van xin. Quả thực có chút không đành lòng, thế nhưng trời sinh anh đã có ham muốn vô cùng mãnh liệt. Một khi trỗi dậy thì anh cũng không có cách nào dừng lại. Phân thân căng to đến đau nhức kêu gào bảo anh phải lập tức phát tiết. Alex cố gắng kiềm chế dục vọng đang điên cuồng trào lên. Vội vàng vuốt ve thân thể đang căng cứng của Sở Lăng mong cậu có thể thả lỏng một chút. Anh thực sự không muốn làm tổn thương Sở Lăng. Khi một ngón tay của anh mạnh mẽ xông vào cấm địa bí mật. Anh cảm giác được Sở Lăng đau đớn dãy giụa. Thế nhưng anh đã không thể nhịn được nữa. Hôn nhẹ lên môi Sở Lăng. Hổn hển nói, Lăng, xin lỗi. Xin lỗi ngay lúc Alex vừa lên tiếng xin lỗi thì cũng vừa mạnh mẽ chuyển động thân mình xâm nhập vào cơ thể Sở Lăng. Kiềm nén cắn răng, trời a, Lăng, em thật sự rất chặt. Một cơn đau đớn mãnh liệt do bị xé rách ập tới khiến Sở Lăng suýt chút nữa ngất đi. cậu lần thứ hai giãy dụa thân thể. Alex không ngừng hôn lên môi Sở Lang, bàn tay ở nơi mẫn cảm không ngừng vuốt ve. Cậu cố gắng muốn thả lỏng thân thể, nhưng không cách nào làm được. Dục vọng to lớn vô cùng cứng rắn từng chút mãnh liệt chui vào xâm phạm thân thể chưa từng bị người khác chạm vào. Cảm giác đau đớn này quả thực không thể chịu đựng được gấp mấy lần cơn đau khi tập huấn hay trong lúc làm nhiệm vụ bị thương. Sở Lang nhắm chặt mắt lại, cơn đau mãnh liệt khiến cho hình ảnh trước mắt cậu biến thành màu đen. Hàm răng cắn chặt môi dưới đến chảy máu, trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu không nhờ có lòng tự trọng cùng kiêu ngạo mãnh liệt có lẽ cậu đã chịu không được mà bật ra tiếng rên rỉ. Alex cuối cùng cũng hoàn toàn tiến vào bên trong cơ thể chật hẹp của Sở Lang. Cố gắng khống chế chính mình không động đậy, thở dốc nói, Lang, đừng ngọ ngoài, em sẽ càng đau đớn thêm. Sở Lang căn bản là không hề nghe thấy lời Alex nói. Chỉ hành động theo bản năng mà cố sức giãy giụa. Alex thở dài không biết phải làm sao, dục vọng đã dâng cao đến đỉnh điểm không thể kiềm chế được. Cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn lên môi Sở Lang, phân thân trong cơ thể cậu cũng bắt đầu chuyển động mãnh liệt. Kết chương.